Thánh viện, chương 52, công thành đại tái, 2. Góc truyện audio.com. Pesti Sovi chủ công. Nhân thủ tăng gấp đôi đều là ước định lúc trước của Solisker với viện trưởng học viện Honorable Pesti Sovi. Quan giám sát dù gan to bằng trời cũng không dám phủ định. Nhưng lời của đại biểu học viện ma pháp Pesti Pader hắn lại không thể bỏ qua. Dù sao trận đấu lần này là Pesti Sovi làm chủ sự mời đối phương tới. Nếu một câu của mình đuổi đối phương về mất, hắn chịu không nổi, quan giám sát cười làm lành một hồi. Vẫn thấy Hayin bất vi sở động, đành ngượng ngùng rời đi, báo cáo cho thượng cấp. Hắn vừa đi, Hayin ra lệnh cho các học sinh còn đang hưng phấn về phòng nghỉ ngơi. Dilin đi phía sau, nấn nấn ná ná, Dilin. Hayin mở miệng, Dilin bật người đến trước mặt hắn. Bạn cùng phòng ngươi tên là gì? Dilin ngẩn người, sâu sâu, tóc đen, Raymond, hắn là người Solisker. Dilin gật gật đầu, đúng vậy, Hayin nói, để hắn chuẩn bị phương án tác chiến. Dilin triệt để ngơ ngẩn. Hayin nói, hắn làm chỉ huy. Dilin cảm thấy thân thể giống như bị một xô nước đá dội xuống. Trong ngực vừa lạnh vừa cứng. Nhưng bản lĩnh bất động thanh sắc nhiều năm dưỡng thành khiến cậu không biểu hiện cảm xúc lên mặt. Mà hồi đáp dị thường tỉnh táo. Vâng, Tazires đạo sư, Hayin cúi đầu nhìn cậu một cái. Giây lát sau, chậm rãi nói, ngươi không cần tham dự vào nhiều. Vâng, Dilin không biết mình làm thế nào về được phòng. Hình như là đi nhầm vài lần. Cậu chỉ biết đứng bên cửa, nhìn ánh mắt trừng to của sâu sâu. Băng lãnh trong lòng liền hòa tan, bị lạnh lẽo khó chịu thoáng cái lao tới, thiếu chút nữa đánh gục cậu. Nguyên lai, cậu đã từng chờ mong nhiều như vậy, cho nên một khi hụt hẫng, mới suy sụp như thế. Nguyên lai, cho dù Hayin từ đầu đến đuôi đều không biểu lộ thái độ, cậu cũng theo bản năng cho rằng đối phương đứng về phía mình. Nguyên lai, nguyên lai, nguyên lai, này nọ cũng chỉ là cậu nhất xương tình nguyện. Dilin, anh sao vậy, mặt anh tái quá, sâu sâu cẩn thận dìu cậu. Trên người sâu sâu truyền đến nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến tâm tư của Dilin chậm rãi bình ổn. Mới giật mình phát giác hóa ra nửa người đầy mồ hôi. Không, có lẽ có chút mệt. Anh đi tắm đây, em cũng đi. Sâu sâu lấy khăn tắm ra khỏi túi không gian, giúp cậu ra ngoài. Dilin dùng tay xoa nắn mặt mình, cố gắng giữ vững tinh thần. Raymond là người Solisker, Hayin để cậu ấy đảm đương chức chỉ huy là thực hợp lý. So với việc ai làm chỉ huy, chiến thắng học viện Honorable Pesti Sovi mới là quan trọng nhất. Solisker an bài cho bọn họ một khách sạn trong trấn, nhà tắm dùng chung ở tầng trệt. Thời điểm bọn họ đi vào, bên trong đã chật cứng, xung quanh đều là người. Dilin nhíu mày, tiện nghi trong nhà tắm thực đơn sơ. Ở giữa có một bồn tắm thật lớn, bên trong chứa đầy nước ấm, tất cả mọi người đứng bên cạnh bồn tắm, dùng gáo múc nước tắm rửa. Sâu sâu tinh mắt nhìn thấy Raymond đang lúng túng cầm khăn tắm bao lấy hạ thể không chịu buông tay cùng Kevin giúp hắn tưới nước. Dilin, Raymond ở bên kia, dù trong lòng thuyết phục bản thân phải thoải mái, nhưng lúc này đột nhiên nghe thấy tên Raymond vẫn khiến cho Dilin cảm thấy khó xử. Nhìn sâu sâu tung tăng chạy tới, Dilin đành bất đắc dĩ theo sau nhóc. Hắc, sâu sâu vỗ tay Raymond, phát ra tiếng vang thanh thúy. Bả vai Raymond co rụt, loại tiếp xúc da thịt trần trụi thế này hắn hết sức không quen. Các cậu cũng tới tắm rửa. Dilin nói muốn tắm, sâu sâu bắt đầu cởi quần áo. Dilin còn đang do dự. Raymond nguyên bản không quen trần truồng lõa thể trước mặt nhiều người. Nhưng thấy Dilin tựa hồ cũng thực mất tự nhiên, trong lòng nhất thời thoải mái, kéo tay cậu nói, cùng tắm đi, đi một ngày rồi, thực bẩn. Dilin thấy người xung quanh nhìn chăm chú lại đây, sợ bọn họ cho rằng mình được nuông chiều, liền thoải mái cởi quần áo, sau đó dùng phong hệ ma pháp, trong nháy mắt đã đem khăn tắm bao kín hạ thân. Raymond thất vọng đảo qua khăn tắm. Chặt, nhanh tay quá đi, sâu sâu không cố kỵ nhiều như vậy, chậm rãi cởi quần áo, sau đó trơ mông cầm lấy gáo chuẩn bị tắm rửa, Vẫn là Dilin nhìn không ưng, vươn tay lấy khăn tắm giúp nhóc che mông lại. Phốc, ánh mắt Raymond lóe lên, nhích lại gần Dilin, nhỏ giọng nói, cậu và Sâu Sâu kỳ thật là quan hệ đó sao? Dilin tức giận liếc hắn. Raymond nói tiếp, cho nên mới cự tuyệt công chúa Joan, sau đó lấy Hayin làm lá chắn. Dilin bó tay trước sức tưởng tượng phong phú của hắn. Raymond hiểu rõ gật đầu. Mình hiểu rồi, đạo sư chỉ định cậu làm quan chỉ huy lần thành chiến này. Dilin cố ý nâng cao âm lượng. Raymond ngơ ngác nhìn cậu. Làm rất tốt, Dilin vươn tay vỗ vai hắn. Tiếng vang thanh thúy khiến cho Raymond đang dại ra tỉnh lại. Kinh ngạc chỉ vào mũi mình kêu lên. Mình, những người khác đều dừng lại nhìn hắn. Dilin cười nói, Sonlisker là gia hương của cậu, cho nên cậu đem thắng lợi tặng cho chúng tớ làm đặc sản quê hương là thích hợp nhất. Nhưng Raymond chần chờ nhìn cậu, Dilin ánh mắt kiên định, chúng tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu. Ủng hộ, Kevin và những người khác đồng thời gieo họ ầm ĩ. Bọt nước vẩy ra, biến thành một hồi thủy chiến. Tắm rửa xong, Dilin trở lại ký túc xá, mới vừa nằm xuống. Đã bị tiếng đập cửa thình thình của Raymond đánh thức, Kevin bị tha tới oán giận nói, người này từ nhà tắm đi ra giống như dẫm phải đinh. Miệng với chân chả dừng lại được, Sâu Sâu nghĩ nghĩ nói, không ngừng liếm ngón chân sao. Kevin kinh ngạc nhìn nhóc, không ngờ em còn có thiên phú kể chuyện hài nhạt. Dilin vội ho một tiếng, nói với Raymond đương liên tục nháy mắt bên cạnh, cậu muốn nói chuyện gì? Mình nghĩ nghĩ. Lại nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy cậu làm quan chỉ huy tốt hơn. Raymond nói, Dilin bất động thanh sắc nói. Tại sao, Raymond nói, mình rốt đặc cán mai chỉ huy tác chiến. Cậu lại tương đối thông thạo à, Kevin thầm nói. Cậu vừa rồi không nói vậy. Sâu Sâu hiếu kỳ hỏi, anh ấy nói thế nào? Kevin làm bộ không thấy ánh mắt Raymond. Thấp giọng nói, quan hệ của Hayin và Dilin tốt như vậy. Nhất định vì chỉ huy là việc khổ sai nên mới phân cho cậu ấy. Raymond xấu hổ vò đầu. Cũng có một chút suy tính này. Dilin mở miệng, đừng nghĩ nhiều, dù sao chỉ là chỉ huy đánh giặc, không có gì đáng ngại. Để Estipader đến công thành, thật sự là món hời lớn. Nguyên bản thể lực của ma pháp sư còn xa mới bằng kỵ sĩ. Làm phe thủ thành, có lẽ sẽ bị thế công dày đặc khiến cho thể lực chống đỡ hết nổi. Nhưng trái lại, nếu bọn họ là phe tiến công, thời gian tiến công sẽ do bọn họ quyết định, đương nhiên căn cứ vào tình trạng bản thân mà điều chỉnh bước đi. Ưu thế thể lực của St. Sovi sẽ giảm bớt, tuy rằng cậu không biết Hayin đề xuất tráo đổi công thủ là nhất thời hứng khởi hay suy tính đã lâu. Nhưng hiện tại xem ra, quyết định này thập phần có lợi cho phe ta. Raymond trơ mặt nói, hay là, cậu viết đại khái một phương án, cho mình tham khảo đi. Dilin tâm niệm khẽ động, không thể làm chỉ huy, làm quân sư cho đỡ nghiền cũng tốt, nhưng giọng nói và dáng điệu Hayin rất nhanh hiện ra trong đầu. Cậu khó xử nói, đạo sư không cho mình tham dự nhiều. Kevin nhìn Raymond đang uể oải. Nhìn không ra Tazires đạo sư coi trọng cậu như vậy. Raymond lẩm bẩm, mình rốt cục cảm thấy. Loại săn sóc này thực mạc danh kỳ diệu a, hình thức trận đấu lần này là chuyện chưa từng xảy ra. Để đảm bảo an toàn cho học sinh song phương, biện pháp bọn họ thương nghị là phái đạo sư của hai học viện đến bảo hộ cho học sinh của học viện đối phương. Đồng thời nhằm đảm bảo tính công bằng của trận đấu. Quan giám sát phải xác nhận đạo sư song phương không làm ra bất kỳ hành vi trái công bằng nào. Việc này nói thì đơn giản, nhưng thực hành lại thập phần khó khăn, cho nên trừ bỏ Hayin, tất cả đạo sư đều thức suốt đêm nghiên cứu phương án. Việc bọn họ làm đầu tiên, là đặc biệt mang học sinh lại đây thuận tiện hiệp thương sự tình trận đấu. Mà nhóm đạo sư phải thiết trí kết giới ngoài rừng mộng yểm. Trước trận đấu một ngày mới đến, còn Hayin tiếp tục trao đổi chi tiết quy tắc điều khoản trận đấu với Sonlisker. Quan giám sát hai ngày này bị kẹp giữa Hayin và tổng vụ đại thần Sonlisker. Ước chừng đã gầy đi 5 cây gì, vẻ mặt tiêu tụy, khóe mắt rũ xuống, ngay cả không ít học sinh Estipader vốn nhìn hắn không vừa mắt. cũng sinh ra một chút thông cảm. Nhưng loại thông cảm này không hề lây sang Hai-in, ít nhất đàm phán vẫn giằng co giữa đánh hay bị đánh như cũ. Bất quá Estipader phải làm phe công thành. Cái này, phe công thủ của thành chiến ngay từ đầu đã định ra. Vì tiện thay đổi như vậy, thật sự khó ăn nói với học viện Honorable St. Sovi. Nghe nói bọn họ đã định ra phương án tác chiến. Nếu thay đổi, bộ phương án tác chiến kia sẽ phải làm lại. Quan giám sát nói đến miệng khô lưỡi khô. Kỳ thật những lời này hắn đã nói đi nói lại nhiều lần. Nhưng Hai-in đến giờ vẫn khăng khăng một mực trái tiến phải xuất. Là đối thủ của họ. Ta thật cao hứng khi nghe được tin tức này. Hai-in bất phi sở động. Quan giám sát chừng hắn. Ánh mắt rành rành đang nói. Vô sỉ a vô sỉ. Cái này, trận đấu phải coi hữu nghị là nhất. Thắng thua xếp thứ hai. Chỉ cần bọn họ đồng ý thua. Chúng ta nhất định làm được. Ngón tay Hai-in nhẹ nhàng gõ một cái lên bàn. Quan giám sát liếc mắt nhìn chén cà phê của hắn. Quả nhiên rỗng không? Hắn bất đắc dĩ phất tay với bồi bàn bên cạnh. Bồi bàn hiểu ý bưng chén không đi xuống. Lát sau mang chén đầy vào. Về đề nghị của ngươi, thì thật ta đã nói qua với viện trưởng St. Sovi. Quan giám sát không còn cách nào. Rốt cục quyết định thay đổi chiến lược. Viện đến học viện St. Sovi. Ông ấy thực chấp nhất với phe tiến công. Dù sao đây là quyết định từ đầu, lật lọng xem ra không tốt lắm, ý của ngươi là nói, công thủ song phương ngay từ đầu đã được định ra, quan giám sát cho rằng hắn rốt cục nghe lọt, vội vàng cười xòa gật đầu, cho nên mặt khác, không còn ước định nào nữa. Hai-in chậm rãi nói, tỉ như, nhân số, tê cười của quan giám sát có chút cứng đờ. Hai-in vuốt cằm nói, được rồi. Quan giám sát không dám lạc quan mù quáng. Nếu công thủ đã được chỉ định, như vậy, để ta tới thủ thành. Quan giám sát mở mịt, ta đến thủ thành là có ý gì? St. Sovi muốn đến nhiều người thì nhiều người. St. Pader chỉ có một mình ta. Hai-in nói xong, nhàn nhã tiếp tục uống cà phê. Quan giám sát, chuyện này thật sự càng nói càng bất thường. Cách chương.